Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1829, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ Chân Quân hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà tới. Đang đang đang. Một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, Thiên Hồ Chân Quân mặt lộ vẻ thống khổ, ngũ quan vặn vẹo từ giữa không trung ngã xuống. Một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, nam nữ già trẻ thanh âm đều có, nhường nhân nghe xong cảm thấy tâm tình sa sút, ý chí tinh thần sa sút. Trùng điệp quỷ ảnh từ trên trời giáng xuống, những này quỷ ảnh làm ra các loại hung ác hình, nhào về phía Thiên Hồ Chân Quân. Thiên Hồ Chân Quân cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xâm nhập nhất chỗ tối tăm mờ mịt không gian, bên tai truyền đến từng đợt thê lương quỷ khóc thanh âm, âm phong trận trận. Tứ phía đen kịt một màu, xuyên qua trùng điệp quỷ vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy đại lượng dữ tợn quỷ ảnh. Không tốt, huyễn thuật, Thiên Hồ Chân Quân trong lòng thầm kêu không tốt, thần sắc trở nên rất khó coi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn thấy vạn quỷ tiên chụp về phía Thiên Hồ Chân Quân, nếu là bị vạn quỷ tiên vỗ trúng, Thiên Hồ thật không chết cũng tàn phế. Đúng lúc này, Thiên Hồ Chân Quân thân trước bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, chính là Thượng Quan Thiên Hoành, trong tay hắn kim giao phủ bộc phát ra chói mắt kim quang, hướng về đỉnh đầu vừa bổ. Âu Dương Ngọc cảm giác tầm nhìn biến thành kim sắc, một vòng kim sắc đại nguyệt theo kim giao phủ bay ra, bổ về phía vạn quỷ tiên. Khanh, hỏa hoa văng khắp nơi, đại lượng quỷ ảnh bị kim giao phủ đánh cho vỡ nát, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm đạo hữu còn không mau tỉnh lại. Thượng Quan Thiên Hoành hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung, chấn động đến hư không chấn động vặn vẹo. Thiên Hồ Chân Quân đầu vang ong ong, bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh, dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn cùng Thượng Quan Thiên Hoành hướng về Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay đi. Uông Như Yên nhặt lên viên kia rơi xuống ở trên mặt đất lam sắc viên châu. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào đấu với chúng ta. Triệu Càn Phong thần sắc băng lãnh. Diệt hồn chung cùng vạn quỷ tiên, cái này hai kiện thông thiên ma bảo phân biệt có thể công kích tu sĩ thần hồn cùng chế tạo huyễn thuật. Thanh Liên tiên nữ nhận ảnh hưởng không lớn, bất quá bằng vào thân thể mạnh mẽ, hắn không sợ chút nào linh tu. Thượng Quan đạo hữu, Triệu đạo hữu, vì ta tranh thủ một chút thời gian, phu nhân ta muốn tế luyện một cái linh bảo. Vương Trường Sinh truyền âm nói, âm ba công kích là không khác biệt công kích, không có đặc thù linh bảo hộ thân, Uông Như Yên cùng Công Tôn Ưởng khẳng định chịu không được. Thiên Hồ Chân Quân lấy ra nhất mặt thanh quang loè loè trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, vô số cây màu xanh dây leo phá đất mà lên, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Trên tay các ngươi còn có hay không vạn niên linh nhũ? Ta toàn lực thôi động thông thiên linh bảo cần hao phí đại lượng pháp lực. Vương Trường Sinh cấp Thượng Quan Thiên Hoành ba người truyền âm, thanh âm nặng nề. Thượng Quan Thiên Hoành không có nửa điểm do dự, lấy ra nhất cây màu xanh bình ngọc đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Đây là trên người của ta tất cả vạn niên linh nhũ, có hơn trăm giọt. Công Tôn Ưởng tay lấy ra kim quang lóng lánh phù triện bên ngoài mấy cái dữ tợn yêu thú đồ án, tản mát ra kinh người sóng linh khí, hiển nhiên là ngũ giai phù triện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, đây là chúng ta bách thú phù, có thể để ngươi tạm thời có được ngũ giai yêu thú lực lượng, cùng phụ linh thuật có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá không có di chứng, ngươi cầm đi dùng đi. Ngoại trừ thông thiên linh bảo, Công Tôn Ưởng còn mang theo không ít bảo vật, bách thú phù chính là một cái trong số đó. Quảng cáo, Thiên Hồ Chân Quân lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc màu xanh, mở hộp ngọc ra, bên trong có một viên lam sắc dược hoàn óng ánh dịch thấu tản mát ra một trận tinh thuần linh khí, bên ngoài có cửu cái lớn nhỏ nhất trí điểm sáng. Vương đạo hữu, đây là lão phu tự mình luyện chế bí dược cửu dương hồi linh đan, tại trong ngắn hạn có thể hồi phục 7 thành pháp lực. Thiên Hồ Chân Quân giải thích nói, đem đan dược đưa cho Vương Trường Sinh. Đến lúc này, tình trạng của bọn họ đều rất kém cỏi, vì triệt để diệt đi ma tộc, bọn họ đều duy trì Vương Trường Sinh, bọn họ được chứng kiến cửu giao cổ uy lực, chỉ có thể tin tưởng Vương Trường Sinh. Thượng Quan Thiên Hoành thực lực tối cường, hắn kiêng kỵ ma tộc thủ đoạn, tính toán nhường Vương Trường Sinh trọng thương Triệu Càn Phong, lại ra tay diệt đi Triệu Càn Phong, dạng này tương đối ổn thỏa. Uông Như Yên khoanh chân ngồi xuống, tế luyện lam sắc viên châu. Bảo vật này gọi Hải Ly Châu, có thể suy yếu âm ba công kích uy lực, xem như thiên môn linh bảo. Triệu Càn Phong sầm mặt lại, pháp quyết vừa bấm tay phải cao cao nâng lên, trường tâm hiện ra một đoàn hắc sắc luồng khí xoáy, tứ phía bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong, nhất đạo đạo tối tăm mờ mịt gió lốc trống rỗng mà hiện, số lượng có trên trăm đạo nhiều. Hồi sắc gió lốc những nơi đi qua, tất cả cây cối bị nhổ tận gốc, xoắn thành nhỏ bé mảnh gỗ vụn, bụi mù từ từ. Thị huyết ma viên phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, dính vào cây cối hoa cỏ đốt thành cho bụi, bọn họ. Thiên Hồ Chân Quân pháp quyết nhất biến, đánh vào mấy đạo pháp quyết, vô số đầu màu xanh dây leo pha đất mà lên, bện thành từng chương bàn tay lớn màu xanh chụp về phía Triệu Càn Phong cùng Âu Dương Ngọc. Công Tôn đạo hữu, Lâm đạo hữu, các ngươi kéo dài thời gian, ta tới đối phó bọn họ. Thượng quan Thiên Hoành căn dặn nhất thanh pháp quyết vừa bấm tế ra nhất cây xanh đỏ hai màu bình ngọc đánh vào nhất đạo pháp quyết cuồng phong đột khởi, một cỗ thanh mông mông gió lốc bay ra, hóa thành một cái hình thể to lớn màu xanh phong long, thẳng đến Triệu Càn Phong hai người mà đi. Linh bảo phong hòa bình, đây là thượng quan Thiên Hoành trên tay một kiện uy lực tương đối lớn linh bảo. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Thiên Hồ Chân Quân khống chế trận pháp công kích ma tộc thượng quan Thiên Hoành vậy không có nhàn rỗi, Triệu Càn Phong, Âu Dương Ngọc cùng. Chưa tới một khắc đồng hồ, Uông Như Yên liền đem Hải Ly Châu tế luyện thành công, đánh vào nhất đạo pháp quyết, Hải Ly Châu hóa thành một đạo màu lam nhạt màn sáng, bao hắn lại nhóm 5 người. Vương Trường Sinh bay đến màn ánh sáng màu xanh lam trên không, hít sâu một hơi, song quyền bắt đầu mãnh liệt đánh cửu giao cổ. Đồng đồng đồng tiếng trống vang lên, nương theo lấy nhất đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, nhất đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất, sinh sôi không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận. Lam sắc sóng âm những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra đến, thảo mộc hóa vì bột phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Càn Phong cho mày, vội vàng huy động diệt linh chùy, trùng điệp chùy ảnh quét sạch mà xuất, đánh tới hướng lam sắc sóng âm. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc sóng âm cùng trùng điệp chùy ảnh chạm vào nhau, nhao nhao đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, phương viên hơn 10 dặm mặt đất nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời bụi mù, nhìn không thấy tung ảnh của đối phương. Vương Trường Sinh song quyền hóa thành một trận huyễn ảnh, lần lượt tạp phía trên cửu giao cổ. Tiếng long ngâm bên tai không dứt, cấp người một loại ảo giác, phảng phất xâm nhập long ổ, hư không kịch liệt vặn vẹo biến hình, nhất đạo đạo lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. 10 cái hô hấp không đến, Vương Trường Sinh tựu biến thở hồng hộc. Pháp lực của hắn đã nâng lên hóa thần trung kỳ tiêu chuẩn, bất quá muốn diệt sát ma tộc như thế vẫn chưa đủ. Vương Trường Sinh đem bách thú phù hướng về trên thân vỗ, các loại mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên, bên ngoài thân hiện ra các loại yêu thú đồ án, thể nội truyền ra. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, dáng người phồng lớn không chỉ một lần, nổi gân xanh, tay chân đều biến thô to. Gia tăng bách thú phủ đơn thuần khí lực, Vương Trường Sinh không thua bởi ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, một quyền có ức cân chi lực. Hắn song quyền không ngừng đánh cửu giao cổ bên ngoài 9 đầu mini giao long không ngừng phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ, du tẩu không ngừng. Uông Như Yên cùng Công Tôn Ưởng chau mày, bọn họ cảm giác ngũ tạng lục phủ truyền đến một trận cảm giác áp bách. Âu Dương Ngọc sắc mặt đỏ bừng lên, hai tay che ngực. Phốc phốc, nhất thanh, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Triệu Càn Phong chau mày, sắc mặt hết sức khó coi, linh tu cái này thông thiên linh bảo uy lực tại dự liệu của hắn phía trên. Giống, cửu đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, cửu đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất, hợp làm một thể, như cùng thực thể, hướng về Triệu Càn Phong quét sạch mà đi. Hư không điên cuồng vặn vẹo biến hình, thiên địa linh khí biến cuồng loạn, mặt đất chia năm xẻ bảy, vùng thế giới này tựa hồ muốn sụp đổ. Uông Như Yên cùng Công Tôn Ưởng không hẹn mà cùng phun ra một miệng lớn máu tươi, nếu không phải có Hải Ly Châu hộ thân, bọn họ đã chết. Thiên Hồ Chân Quân cùng Thượng Quan Thiên Hoành ngũ quan vặn vẹo, hiển nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Âu Dương Ngọc sắc mặt trắng bệch, hai tay chăm chú che ngực, hô hấp đều biến khó khăn, hắn hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Triệu Càn Phong đem diệt linh chùy tế ra đi, đánh vào nhất đạo pháp quyết, diệt linh chùy hình thì tăng vọt gấp mấy trăm lần, như đồng nhất tòa nguy nga cự sơn, đánh tới hướng lam sắc sóng âm. Một tiếng vang thật lớn, diệt linh chùy cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, lập tức bay rớt ra ngoài, bên ngoài có một ít nhỏ bé vết rách. Triệu Càn Phong thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy, thị huyết ma viên hai tay khẽ động hướng về hư không đập tới. Lam sắc sóng âm cùng nó song quyền chạm vào nhau, thị huyết ma viên lập tức bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Âu Dương Ngọc thân thể trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành vô số huyết vũ chiếu xuống phiến thiên địa này, liền Nguyên Anh đều không thể trốn tới, trực tiếp bị sóng âm chấn vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh phía sau mấy chục trượng bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Triệu Càn Phong, trong tay của hắn cầm một chương lam quang lưu chuyển không chừng phù triện, hắn đem lam sắc phù triện ném ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vô số lam sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, bao lại Vương Trường Sinh chờ nhân, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Diệt linh chùy từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng lam sắc biển lửa. Đúng lúc này, lại là cửu đạo tiếng long ngâm vang lên, thanh âm so vừa rồi càng lớn, cửu đạo mạnh hơn lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, Triệu Càn Phong ngũ tạng lục phủ truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất có nhân muốn bóp nát ngũ tạng lục phủ của hắn, hắn bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Cửu đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, chụp vào Triệu Càn Phong. Triệu Càn Phong muốn tránh đi, thức hải của hắn tựa hồ muốn vỡ ra đến, ngũ quan vặn vẹo. Thanh quang rơi vào trên người hắn, rõ ràng là 9 đầu thanh quang loè loè xích sắt bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo phù văn, hiện ra vô số màu xanh hồ quang điện. Triệu Càn Phong phát ra từng đợt kêu thảm, thân thể kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát đi ra, không có tác dụng gì. Thông Thiên Linh Bảo tỏa ma liên, đây là Thiên Hồ chân quân sử dụng Thông Thiên Linh Bảo, cũng là Thiên Hồ giới số lượng không nhiều Thông Thiên Linh Bảo. Tỏa ma liên một mặt khóa lại Triệu Càn Phong, một chỗ khác chui xuống đất đáy, đem hắn cố định tại một phiến khu vực. Thanh quang lóe lên, thanh liên tạo hóa đỉnh bỗng nhiên xuất hiện tại Triệu Càn Phong đỉnh đầu, một mảng lớn minh nguyệt chi thủy trút xuống. Triệu Càn Phong há mồm phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt cuồng phong, minh nguyệt chi thủy bị thổi tan, rơi trên mặt đất nhanh chóng kết băng. Thị huyết ma viên cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, lúc này phun ra một miệng lớn máu tươi, lần nữa bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng ăn vào vạn năng linh nhũ cùng cửu dương hồi linh đan, sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Hắn bên ngoài thân lam quang đại phóng, hai tay có thể nhìn thấy đại lượng mạch máu, lần nữa hướng về cửu giao cổ đập tới. Lại là cửu đạo tiếng long ngâm vang lên, thanh âm càng lớn, cửu đạo sóng âm mạnh hơn, phụ cận hư không đung đưa kịch liệt tựa hồ muốn đổ sụp. Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt xuống tới, một kích này hao phí hắn 9 thành pháp lực, nếu như còn không làm gì được Triệu Càn Phong, vậy chỉ có thể đào mệnh. Uông Như Yên cùng Công Tôn Ưởng mặt lộ vẻ thống khổ, hai người che ngực lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Thượng Quan Thiên Hoành cùng Thiên Hồ chân quân vậy phun ra một miệng lớn máu tươi, hai chân như nhũn ra. Có Hải Ly Châu bảo hộ còn như vậy, chớ nói chi là Triệu Càn Phong. Triệu Càn Phong sắc mặt đỏ bừng lên, hai chân run lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn tựa hồ muốn nứt thể mà xuất. Lam sắc sóng âm từ trên người hắn lướt qua, hắn phát ra nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, bên ngoài thân xuất hiện nhất đạo đạo vết thương kinh khủng, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt trong mắt lồi ra. Nhân cơ hội này, minh nguyệt chi thủy từ trên trời giáng xuống, tưới chúc tại Triệu Càn Phong trên thân, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành hắc sắc băng điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sắc sóng âm từ trên thân thị huyết ma viên lướt qua, thị huyết ma viên lần nữa bay rớt ra ngoài, thất khiếu chảy máu, hóa thành một chương phù triện. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, phù triện tự đốt, đốt không còn sót lại một chút cặn. Làm sắc sóng âm hướng về nơi xa khuếch tán, hết thảy thảm thực vật đều bùng nổ. Răng rác, một tiếng vang trầm, Thiên Hồ chân quân trong tay trận bàn chia 5 x 7, trận pháp trực tiếp bị Vương Trường Sinh một kích này phá mất. Nhất đạo kim sắc lưỡi búa từ trên trời giáng xuống, đem hắc sắc băng điêu chém thành vô số mảnh vụn. Uông Như Yên mặt không có chút máu, vội vàng thôi động Ô Phượng pháp mục quan sát tứ phía, quan sát mấy lần, nàng đều không có phát hiện Triệu Càn Phong thân ảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thượng Quan Thiên Hoành thôi động Kim Mô Châu quan sát tứ phía, vậy không có phát hiện Triệu Càn Phong tồn tại. Thiên Hồ chân quân vận dụng thần thức liếc nhìn phạm vi ngàn dặm, đều không có phát hiện bất luận cái gì ma tộc khí tức. 20 vị hóa thần tu sĩ đối phó thập tam danh hóa thần kỳ ma tộc, 4 tên hóa thần hủy đi nhục thân, nhiều kiện thông thiên linh bảo bị hủy, 11 tên hóa thần tu sĩ chiến tử, chính có Vương Trường Sinh 5 người may mắn sống sót, bọn họ lúc này trạng thái rất kém cỏi. Rốt cục diệt đi ma tộc, Vương đạo hữu, lần này con nhờ vào ngươi. Thượng Quan Thiên Hoành ngữ khí ôn hòa, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nếu như không có khắc chế sóng âm loại pháp bảo, hắn đã sớm chết, hắn vậy đã nhìn ra Thanh Liên Tiên Lữ nắm giữ một loại bí thuật có thể đem tu vi đề cao nhất cái tiểu cảnh giới. Càng quan trọng hơn là, món kia cửu giao cổ uy lực đặc biệt lớn, nếu như Thanh Liên Tiên Lữ đều là hóa thần trung kỳ, diệt sát ma tộc hội nhẹ nhõm rất nhiều, điểm này Thượng Quan Thiên Hoành không có chút nào hoài nghi. Đúng vậy a, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, lần này may mắn mà có các ngươi, nếu không chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Thiên Hồ chân quân phụ họa nói, hắn vậy nhìn ra được cửu giao cổ cái này thông thiên linh bảo uy lực to lớn, không hổ là chấn tiên tháp lấy ra thông thiên linh bảo. May mắn mà thôi, chúng ta trước tiên khôi phục pháp lực lại nói không chừng còn có cất giấu hóa thần kỳ ma tộc. Vương Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này có thể diệt đi ma tộc cái khác hóa thần tu sĩ giúp không ít việc, đương nhiên, hắn vậy thừa nhận cửu giao cổ uy lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngoại trừ triệu hồi ra 9 đầu ngũ giai thượng phẩm giao long, âm ba công kích cũng không yếu. Tại trấn tiên tháp khí linh miệng bên trong, cửu giao cổ chỉ là một kiện uy lực lớn một chút linh bảo, thật không biết linh giới thông thiên linh bảo uy lực lớn đến bao nhiêu. Cách chương.